Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187 hoàn thành 25%. Quả thật, Monaco 2, không đánh bại Porto tranh tài không tính là đặc sắc. Nhưng Suarez lập cú đúp, Gareth Bale một cái trực tiếp trợ công. Một lần chế ra điểm gián tiếp trợ công vẫn là để Monaco biểu hiện biết tròn biết méo. Tại tranh tài kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Ferreira tiến hành sau trận đấu nắm tay. An ủi giống như vỗ vỗ đối phương cánh tay về sau. Tư Đồ Vân Binh lau trên mặt nước mưa sau đi trở về mình phương giáo luyện tịch trước. Alonso ăn ý đi tới đối với hắn cười nói. Chelsea làm khách Calderon sân bóng tranh tài kết thúc. Bọn hắn cùng Atletico Madrid đánh thành 2-2 hòa. Chúng ta nâng lên 2 vòng tấn cấp đến Champions League 16 cường. Tư Đồ Vân Binh nghe được tin tức này trên mặt lộ ra đơn thuần tiếu dung. Đúng vào lúc này, Louis High Stadium bỗng nhiên vang lên có tiết tấu tiếng hò hét. Mới đầu chỉ là một phần nhỏ fan bóng đá chăm miệng một lời tại hô to. Sau đó phảng phất ôn dịch truyền nhiễm đến toàn trường khán đài mỗi một góc. Monaco fan bóng đá tập thể lặp đi lặp lại hô to hai chữ. Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ. Bọn hắn dùng phương thức như vậy cảm tạ Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh đội bóng sáng tạo huy hoàng. Đồng thời cũng là biểu đạt đối Tư Đồ Vân Binh sùng bái cùng ủng hộ. Vị này khai sáng Monaco lại một lần huy hoàng huấn luyện viên sớm đã chinh phục Monaco fan bóng đá. Nhưng bản mùa giải hắn còn tại mang cho fan bóng đá càng lớn vui vẻ cùng cao cấp hơn hưởng thụ. Tư Đồ Vân Binh vừa giơ hai tay lên đỉnh đầu hướng fan bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Biểu đạt mình nội tâm cảm kích. Một màn này thế tất sẽ trở thành bản mùa giải Monaco hành trình bên trong kinh điển hình tượng. Benatia bỗng nhiên xông lại đem Tư Đồ Vân Binh từ phía sau bế lên. Đối Tư Đồ Vân Binh hô lớn nói. Boss, chúng ta giết vào Champions League 16 cường. Xem ra trên trận đám cầu thủ cũng đã nhận được một cái khác trận đấu thi đấu quả tin tức. Tình thế tại lúc trước tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ cần kết quả xuất hiện, như vậy hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tư Đồ Vân Binh thoải mái cười to. Mặc dù hắn bản mùa giải cùng Benatia giao lưu không nhiều, nhưng ở Monaco cầu thủ bên trong, Benatia tuyệt đối là Tư Đồ Vân Binh thành kính tín đồ cùng đáng tin tùy tùng. Đám cầu thủ nhao nhao chạy tới Tư Đồ Vân Binh trước người cộng đồng chúc mừng bọn hắn giết vào Champions League 16 cường. Đối với xa cách Champions League nhiều năm Monaco tới nói, có thể từ tiểu tổ thi đấu ra biên liền đã coi là thành công. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh vẫn tại đoàn người làm thành vòng thời điểm chạm ở trung ương đối mỗi người. Giờ nắm đấm nói ra, ta đối tấn cấp 16 cường không ngạc nhiên chút nào. Các ngươi kinh ngạc sao? Tại sao muốn kinh ngạc? Chúng ta là League 1 quán quân. League 1 quán quân nếu như tiểu tổ bị loại đó chính là sỉ nhục. Mà lại ta tướng tin trình độ của các ngươi xa không chỉ như thế. Tại bại bởi Chelsea lúc, ta nói qua, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chiến tranh xa chưa kết thúc. Hiện tại, ta nói lại lần nữa, dù là tiến vào Champions League 16 cường, chúng ta chiến đấu cũng vẫn còn tiếp tục bên trong. Lại đến khảo nghiệm ta, khảo nghiệm các ngươi thời điểm, nếu như ta thỏa mãn, các ngươi phải nhắc nhở ta. Hắc hắc, đừng như vậy không có truy cầu. Đừng như vậy không có dã tâm. Ngươi có thể xuất lĩnh đội bóng đi được càng xa. Nếu như các ngươi thỏa mãn, ta sẽ không khách khí chút nào đạp cái mông của các ngươi. Sau đó nói với các ngươi, muốn xứng đáng ngươi nỗ lực, muốn để cố gắng của ngươi trở nên càng có ý định hơn nghĩa cùng giá trị. Tin tưởng mình đồng đội, tin tưởng chúng ta có thể tiếp tục đi tới đích, chiến đấu tiếp. Vô luận ai tại ngăn cản chúng ta, vô luận ai tại thống kích chúng ta đều sẽ không ngã xuống, chúng ta sẽ trả kích, chúng ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chúng ta sẽ không để ý người khác nói cái gì. Tùy biện hắn liền, ngày mai liền sẽ có người nói, Monaco biểu hiện rất tuyệt, tiến vào đấu vòng loại bọn hắn dừng bước 16 cường. Dừng bước 8 cường, cũng còn có thể năm sau tái chiến. Cái này chút kinh doanh sẽ làm nhiễu chúng ta, suy yếu chúng ta đấu trí, để chúng ta trở nên an nhàn, để ánh mắt của chúng ta chỉ dừng lại ở nhỏ hẹp pháp. Không, ánh mắt của chúng ta có thể vượt qua núi cao, có thể vượt qua biển cả. Chúng ta muốn quan sát toàn bộ châu Âu Mỹ cảnh. Chỉ có đứng được càng cao, mới có thể nhìn thấy càng đẹp phong cảnh. Tại tấn cấp Champions League 16 cường mãnh liệt kích thích dưới, Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu ở đây bên trong diễn thuyết cũng có chút khích lệ lòng người. Monaco trung tướng nhau nhau thần sắc nghiêm túc gật đầu. Sau đó mọi người lẫn nhau xoay người ôm bả vai cuồng hống một tiếng sau nâng người lên cán đến. Tư Đồ Vân Binh tự mình xuất lĩnh toàn đội cùng đám huấn luyện viên quấn trận đáp tả fan hâm mộ. Bóng đá ủng hộ, bên sân chụp ảnh phóng viên cùng quay phim sư sớm đã vụng trộm đi tới bọn hắn phụ cận vỗ xuống. Monaco sau trận đấu đoàn kết hăm hở tiến lên cảnh tượng. Hoàng gia trong rạp, chủ tịch Di Bolden cùng Albert Green cũng ôm chúc mừng đội bóng giết vào Champions League 16 cường. Đồng thời tiến hành thời gian dài giao lưu, Albert Green đại biểu vương thất hy vọng câu lạc bộ mùa đông có thể lại cho câu lạc bộ tiến hành bù mạnh, dạng này bảo đảm đội bóng hạ nửa mùa giải tại Champions League đấu vòng loại bên trong có thể có tốt hơn biểu hiện. Đối với cái này Di Bolden vỗ ngực bộ làm ra cam đoan không có vấn đề. Bởi vì bản mùa giải thi đấu vòng tròn cường thế, khiến cho thi đấu vòng tròn vệ miện hy vọng phi thường lớn. Đây cũng là câu lạc bộ thu nhập có thể có được bảo hộ cơ sở. Quán quân có lẽ chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng hạ mùa giải Champions League tư cách thì là thật thấy được cách xù hồi báo. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh có mặt buổi họp báo lúc đối đội bóng thắng lợi chỉ dùng đôi câu vài lời. Làm ra lời bình, đây không phải một trận điển hình kinh điển đại chiến. Cân nhắc đến Porto bản thân tại phòng ngừa phạm phải cùng bên trên một trận giao phong lúc sai lầm, Monaco cũng hy vọng đặt chân bất bại. Thi đấu song phương hơi có vẻ bảo thủ cũng hợp tình hợp lý. Mà Monaco có thể cầm xuống tranh tài đã đủ để chứng minh đội bóng thực lực tại gần nhất trong hai tháng đạt được tăng lên rất nhiều. Cái này đã rất làm cho người khác kinh ngạc. Phải biết một năm trước Monaco đang làm gì? Bọn hắn không sai biệt lắm suýt nữa ngã vào thi đấu vòng tròn giáng cấp khu. Đội bóng ở vào sụp đổ biên giới. Đảo ngược thời gian, ai sẽ tin tưởng một năm sau hôm nay? Monaco chẳng những là League 1 quán quân, mà lại vệ miện con đường cũng nhìn thuận buồm xuôi gió. Càng bất khả tư nghị chính là bọn hắn sát nhập vào Champions League 16 cường. Monaco còn lại cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc thì đều đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt ca ngợi cùng ủng hộ, bổn trang tốt nhất. Cùng có thể khẳng định là bản mùa giải đến nay Monaco trong đội biểu hiện xuất sắc nhất ngôi sao. Bóng đá Suarez liền đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra. Tại Monaco hiệu lực là mỹ diệu hưởng thụ. Ta ở chỗ này đạt được huấn luyện viên trưởng toàn phương vị ủng hộ. Không để cho ta cảm thấy chút nào không được tự nhiên. Ta cho rằng huấn luyện viên trưởng cùng đội hữu của ta nhóm để cho ta trở nên càng tốt hơn. Mạnh hơn, ta so trước đó bất kỳ một cái nào mùa giải biểu hiện đều muốn càng tốt hơn. Hiện tại ta chờ mong càng nhiều tranh tài, cùng đội bóng cùng một chỗ chiến đấu. Hy vọng mùa giải kết thúc lúc có thể thu hoạch được vinh dự. Kỳ thật Suarez tương đối xấu hổ. Tại quá khứ 2 năm hiệu lực Ajax lúc, hắn không có từng thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Eredivisie, trọng yếu nhất vinh dự chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng hắn đều không có từng thu được. mà hắn đi vào Monaco tiến bộ tăng lên là liếc qua thấy ngay. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh không dám giành công. Bản thân Suarez đang trong thời kỳ tăng lên, tiếp theo đội bóng quay chung quanh hắn chế tạo tiến công chiến thuật. Cũng là tiến một bước kích hoạt hắn hỏa lực. Đương nhiên cũng không thể rời đi Tư Đồ Vân Binh tận khả năng cho hắn càng nhiều phù hợp thẻ bài. Nguyên nhân, bất quá cầu thủ bản thân năng lực cũng đã đem hạn cuối đang không ngừng dốc lên. Hắn coi như trạng thái chênh lệch, cũng không kém bao nhiêu. Gareth Bale đang tiếp thụ phỏng vấn lúc thì cười nói, đi vào Monaco tựa như là giống như nằm mơ. Ta chưa hề nghĩ tới ta sẽ ở League 1 thu hoạch được thành công. Nhưng là từ ta lần thứ nhất nhìn thấy Boss thời điểm, ta liền phảng phất mở ra một cánh cửa khác, đi vào thế giới hoàn toàn mới. Ta hiện tại lấy được thành tích nhất định phải để cho ta đối Boss nói một tiếng cảm ơn. Hắn cải biến vận mệnh của ta. Ta nguyện ý vì Monaco cùng hắn nỗ lực hết thảy đi chiến đấu. Ngay tại Gareth Bale tiếp nhận phỏng vấn lúc, Mauro từ đường vòng qua, ôm Gareth Bale đối ống kính hô lớn nói, Boss chính là Monaco thượng đế. Gareth Bale cùng Mauro cùng nhau nở nụ cười. Tư Đồ Vân Binh tại Monaco danh vọng khả năng đã gần với Monaco vương thất. Mà trong câu lạc bộ bộ Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên về sau, hắn tiến một bước trở thành tối tồn tại đặc thù. Dù vậy, Tư Đồ Vân Binh vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lấy bổn phận của mình. Đối đãi đồng sự cũng tốt, cầu thủ cũng được, thái độ của hắn không có thay đổi. Công việc lúc chăm chú, trong âm thầm hiền hòa, đồng thời cầu thủ có bất kỳ phiền não gì, hắn đều có thể kiên nhẫn đương một vị người nghe đồng thời đủ khả năng trợ giúp cầu thủ. Nước Pháp truyền thông thổ khí dương mi, League 1 đội bóng từ trước tại Champions League bên trong thành tích rất bình thường. Trong lịch sử chỉ có Marseille cướp đoạt qua một lần Champions League quán quân. Nhưng là bản mùa giải League 1 đội bóng tại Champions League bên trong tựa hồ trở nên cường thế. Monaco nâng lên hai vòng tấn cấp đến Champions League 16 cường. Một cái khác chi đại biểu nước Pháp tham gia Champions League đội bóng Bordeaux tại Blanc xuất lĩnh. Dưới cũng nâng lên hai vòng ra biên. Bọn hắn chế tạo oanh động so Monaco kịch liệt hơn. Bordeaux tại lưng tựa lưng hai vòng cùng Bayern Munich trong trận đấu song sát Bayern Munich. Bốn vòng qua đi bọn hắn tích 10 điểm nâng lên hai vòng ra biên. Đồng dạng ở vào bảng tử thần Bordeaux để Juventus cùng Bayern Munich không thể không tại cuối cùng. Hai vòng tranh đoạt một cái khác ra biên danh ngạch. Marseille mặc dù cũng không khóa chặt ra biên tư cách, nhưng còn không có bị đào thải. Vốn có AC Milan cùng Real Madrid trong tiểu tổ. Marseille bốn vòng qua đi chỉ có 6 phân. Cuối cùng hai vòng phân biệt giao đấu AC Milan cùng Real Madrid. Cũng còn có cơ hội ra biên, chỉ bất quá nhìn hơi có vẻ xa vời mà thôi. Nhưng đã có hai chi League 1 đội bóng tiến vào 16 cường bên trong. Marseille cho dù không thể tấn cấp, nước Pháp truyền thông cũng sẽ không quá thất vọng. Dù sao ba chi đội bóng đều là ở vào bảng tử thần bên trong. Tư Đồ Vân Binh rốt cục có thể hơi nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt đến xem hắn trò chơi mùa giải khiêu chiến nhiệm vụ đã hoàn thành 25%. Champions League tấn cấp đến 16 cường. Đạt thành, thi đấu vòng tròn vệ miện cũng tiền cảnh thuận lợi. Nhưng French Cup cùng nước Pháp League Cup tùy ý một hạng vệ miện nhiệm vụ thì sẽ cực đại khảo. Nghiệm đội bóng bình ổn. Từ sang năm tháng 1 bắt đầu, nước Pháp League Cup cùng French Cup sẽ giao thế xen kẽ tại thi đấu vòng tròn cùng trong chiến tranh châu Âu tiến hành. Lúc kia chỉ sợ là Tư Đồ Vân Binh khó khăn nhất lựa chọn thời khắc. Cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng sẽ ở giai đoạn kia có mang tính lựa chọn từ bỏ rơi bàn thổ cúp thi đấu, hoặc là nói chính là luyện binh đi một bước nhìn một bước. Vì thi đấu vòng tròn cùng Euro chiến giữ lại thực lực.